Chương 1026, từ bá đến rồi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, thù lao coi như, ta phỏng chừng hắn sẽ không thu không cho thù lao. Phùng Tịnh kinh ngạc địa trận to hai mắt, nói, chủ tịch, cái này không quá thích hợp chứ. Hạ Nhược Phi tự nhiên có thể thấy, Từ Lãng tựa hồ ở có ý định địa giao hảo chính mình, nếu như chỉ là Mã Hùng chờ cảng đảo phú hào hỏi thăm một chút, cũng không đến nỗi để Từ Lãng như vậy mắt khác đối đãi. Nhưng này trong đó có nguyên nhân gì, Hạ Nhược Phi cũng không làm rõ được, nhưng Hạ Nhược Phi chí ít cũng không có cảm nhận được Từ Lãng ác ý, cũng sẽ không lãng phí nữa tế bào nào đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi có thể linh cảm đến, nếu như mình cho Từ Lãng chi trả tiền thù lao, hắn quá nửa là sẽ không thu. Đương nhiên, Từ Lãng thật xa đi qua, cũng không có thể khiến người ta một chuyến tay không. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, trong lòng thì có lập kế hoạch, hắn mỉm cười nói, cái này ta tự có sắp xếp, ngươi cứ yên tâm đi sẽ không mất lễ nghi. Phùng Tịnh nhún vai nói, vậy cũng tốt. Ba người nói chuyện phiếm gian, nhà bếp bên kia đã bắt đầu lục tục dọn thức ăn lên, Phùng Tịnh nhớ mãi không quên Phật trèo tường cũng đã bưng lên. Hạ Nhược Phi muốn bốn phần, vốn là chuẩn bị cho hôm nay cho hắn lái xe tạ ơn mình, thế nhưng Lăng Thanh Tuyết một lúc muốn đi qua, liền hắn suy nghĩ một chút, đối với người phục vụ nói, ngươi để nhà bếp lại chuẩn bị một phần Phật trèo tường, tài xế của ta ở tiền viện ăn cơm, cho hắn đưa qua. Hạ Nhược Phi vốn là để tạ ơn binh cùng nhau đến hậu viện Phi Tuyết Các tới ăn cơm, bất quá tạ ơn binh luân phiên chối từ, vì lẽ đó chỉ có thể cho hắn ở tiền viện muốn một cái bao xương nhỏ. Người phục vụ trên mặt thịt co rụt lại một hồi, lòng nói vị này cô ra có thể thật là xa xỉ, ai cho tài xế đều chuẩn bị Phật trèo tường muốn biết phần này bảng hiệu món ăn. Người bình thường muốn chí ít sớm nửa tháng đặt trước, nếu như là dùng cơm đỉnh cao thời kỳ, tỉ như nghỉ dài hạn các loại, còn muốn trước thời gian càng nhiều. Đương nhiên, gia ca tự nhiên cũng là phi thường cảm động, giống như giai cấp thợ thuyền là tuyệt đối không ăn nổi. Mà Hạ Nhược Phi không chỉ mỗi người một phần Phật trèo tường, liền ngay cả đi theo tài xế đều có phần, thật sự là có đủ thổ hảo. Bất quá người phục vụ cũng chỉ là trong lòng bên trong hơi hơi cảm thán một chút, vẫn là nhanh chóng địa đáp lời, được rồi. Người phục vụ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cười nói, đến đây đi nếm thử này Phật trèo tường chúng ta hay là chờ Thanh Tuyết đi. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi cười nói, không cần khách khí, na nở dê quá làm việc, còn không biết lúc nào kết thúc đây, lại nói cũng không phải là người ngoài chúng ta ăn trước đi. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, nếu chủ tịch đều lên tiếng, đồng tổng, chúng ta liền chớ khách khí đi. Đồng Vân mỉm cười nói, cảm tạ chủ tịch thịnh tình khoản đãi nha. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, một bữa cơm mà thôi, các ngươi khoảng thời gian này cực khổ rồi, liền làm ta khao các ngươi đi đúng. Rồi, có muốn uống chút hay không đây? Rượu Phùng Tịnh liên tục lắc đầu nói, ta muốn chuyên tâm hưởng thụ mỹ vị, uống rượu vẫn là một lúc nói sau đi được, tùy các ngươi ý. Hạ Nhược Phi nói. Người phục vụ đi qua giúp bọn họ mở ra cái bình nhỏ, nhất thời một luồng thơm nồng phiêu tán đi ra. Lần thứ nhất thưởng thức Lăng Ký Phật trèo tường, Đồng Vân không khỏi khịt mũi, Phùng Tịnh càng la một mặt không kịp chờ đợi vẻ mặt. Người phục vụ giúp đỡ bọn họ đem đan nở bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn múc ra đến, Phật trèo tường đặc hưu thơm nồng bắt đầu ở trong ghế lô tràn ngập ra. Không thể không nói, Hạ Nhược Phi cái này bí phương đối với Phật trèo tường mùi vị tăng lên hiệu quả là tương đương rõ rệt, nguyên bản cô gái đều sợ hai ăn dầu mỡ đồ vật sẽ béo phì. Nhưng Phùng Tịnh cùng Đồng Vân nhưng khó có thể từ chối này Phật trèo tường mỹ vị mê hoặc, từng miếng một mà ăn đến say sưa ngon lành. Không lâu sau, cái bình nhỏ giả bộ Phật trèo tường đã bị các nàng tiêu diệt gần một nửa, mà những thứ khác món ăn hầu như một khẩu không núp nhích. Thời gian này, người phục vụ gõ cửa một cái, sau đó mọi người thì nhìn đến Lăng Thanh Tuyết cất bước đi vào. Thanh Tuyết, mau tới đây ngồi. Phùng Tịnh lập tức bắt chuyện nói. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách hỏi. Món ăn ở đây còn hợp mọi người khẩu vị chứ? Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi xem một chút này hai vị mỹ nữ chiến tích, liền biết nói có hợp khẩu vị hay không. Phùng Tịnh có chút ngượng ngùng, nói, chủ tịch, ngươi thật giống như cũng không ăn ít đi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói, ân, kỳ thực ta ăn được cùng Phùng Tổng gần như. Đồng Vân cũng không nhịn được ý cười đầy mặt, cùng Hạ Nhược Phi một đại nam nhân ăn được gần như, cũng không là chuyện vẻ. Vang gì a? Phùng Tịnh càng la mặt cười ửng đỏ. Đúng là Lăng Thanh Tuyết giải vây cho nàng, nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, Phùng Tổng ngươi chớ để ý cái tên này, hắn chính là miệng nợ thích ăn. Sau đó liền thường xuyên đến Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, Lăng ký Phật trèo tường đích thật là nhân gian mỹ vị, nếu như ra ca lại thân dân một chút quên đi, vẫn là duy trì cái giá này đi không phải vậy ta lo lắng không bao lâu nữa, ta liền sẽ mập một vòng, hiện tại không ăn nổi còn vừa tốt. Lăng Thanh Tuyết không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, này bằng với là biến tướng ca ngợi Lăng ký vốn riêng món ăn mỹ vị. Na nở dê tiếp theo lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong này Phật trèo tường phương pháp phối chế nhưng là Hạ Nhược Phi không trả giá cung cấp. Mở vốn riêng quán cơm là Lăng ký hướng về cao cấp ăn uống phát triển một lần thử nghiệm, lần này thử nghiệm mặc dù có thể như vậy thành công, cùng Hạ Nhược Phi cung cấp Phật trèo tường phương pháp phối chế có 10 phần trọng yếu quan hệ. Lăng Thanh Tuyết sau khi ngồi xuống, lại để người phục vụ cầm một chai rượu chát đi qua, mỗi người uống hết đi một hai chén. Hạ Nhược Phi đúng là hữu tâm lấy ra hắn mới nhất chế riêng xềm lòn cho mọi người nếm một chút, bất quá hôm nay là tạ ơn binh mở công ty chạy băng băng xe tới, hắn vừa không có mang bao các loại, nếu như bỗng dưng biến ra rượu đến, cũng không cách nào giải thích, vì lẽ đó liền dứt khoát bỏ qua cái này ý nghĩ. Cơm trưa mọi người ăn được chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, tuy rằng Lăng Thanh Tuyết cùng Phùng Tịnh, Đồng Vân cũng không tính là đặc biệt quen thuộc, nhưng tựa hồ cô gái trời sinh chính là như quen thuộc. Rất nhanh ba cái mỹ nữ liền bắt đầu tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán, còn chưa phải là nhìn phía Hạ Nhược Phi phát sinh cười khẽ. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, hắn cũng không tin Lăng Thanh Tuyết cùng Phùng Tịnh Đồng Vân có thể có cái gì tư mật đề tài, cái này ở nam nhân xem ra, nhất định chính là không thể nào hiểu được. Ăn cơm chưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi ba người trở về đảo nguyên nông trường, Lăng Thanh Tuyết thì lại về Lăng ký tổng bộ, mọi người chia nhau rời đi Lăng ký vốn riêng món ăn. Ngày thứ hai, Phùng Tịnh mang theo Lưu Thiến rất sớm địa cưỡi tàu điện đi tới lộ đảo, mà Hạ Nhược Phi thì lại ở lại công ty xử lý một ít chất chứa công vụ. Hắn trước tiên đem Diệp Lăng Vân cùng Lôi Hổ cho gọi tới văn phòng, đem mình chuẩn bị mở rộng bộ an ninh cùng với tuyển mộ tài xế ý nghĩ nói với bọn họ một hồi, để cho bọn họ đi xem xét có thể tin xuất ngũ chiến hữu, nếu như chiêu không đủ, cũng có thể mặt hướng xã hội tuyển mộ, đại nguyên thì lại vẫn là từng có từ quân trải qua ưu tiên. Nghe nói Hạ Nhược Phi muốn đem bảo vệ đội ngũ mở rộng đến 150 người đến 200 người, Diệp Lăng Vân cùng Lôi Hổ cũng vô cùng hưng phấn, vậy thì mang ý nghĩa có nhiều hơn chiến hữu có thể thu được vào nghề cơ hội bây giờ đảo nguyên công ty bảo vệ cương vị, ở đồng loại công tác bên trong lương đồng đứng HNZ đầu, hơn nữa ông chủ đồng dạng cũng là lính già, đối với mọi người đều vô cùng hào phóng. Còn có cái gì so với này càng lý tưởng công tác đây Diệp Lăng Vân cùng Lôi Hổ cũng tại chỗ tỏ thái độ. Biểu thị sẽ cùng nhân sự bên kia làm tốt phối hợp, nhất định hoàn thành viên mãn lần này Bộ An ninh tuyển mộ nhiệm vụ. Đối với Diệp Lăng Vân cùng Lôi Hổ năng lực cùng với độ trung thành, Hạ Nhược Phi đều là vô cùng yên tâm, có hai người bọn họ chấn, Hạ Nhược Phi đối với chuyện tuyển mộ liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Đồng Vân công việc của bọn họ hiệu suất cũng hết sức cao, thời gian một ngày mà thôi, mua xe kế hoạch, công nhân phòng cho thuê trợ cấp phương án, nông trường mở rộng kế hoạch, xưởng chế thuốc kiến thiết phân xưởng kế hoạch các loại tất cả đều đưa đến hắn án kiện đầu. Hạ Nhược Phi nhìn đến này thật dày một phần phần kế hoạch, liền không khỏi đau cả đầu. Phùng Tịnh mới ly khai non nửa ngày, hắn cũng đã hơi nhớ nhung nếu là Phùng Tịnh ở đây, hắn hơn nửa lại đem những công việc này đều vứt cho Phùng Tịnh tới xử lý. Bây giờ không có biện pháp, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể tự xem trước một chút những này kế hoạch. Mua xe buýt cùng cao quản kết hợp xe phương án. Hạ Nhược Phi hơi hơi nhìn một chút liền ký tên phê chuẩn, Đồng Vân đưa ra mua 3 chiếc kim long xe buýt cùng với 6 chiếc Mercedes S350, tổng cộng hao tổn của cải 11 triệu tả hữu. Mặt khác nhân viên phòng cho thuê trợ giúp, Hạ Nhược Phi cũng nghiêm túc nhìn một lần, Đồng Vân làm kế hoạch vẫn là vô cùng kín đáo, trợ giúp phương án chọn dùng tiêu chuẩn cơ bản trợ giúp cùng với phụ gia hệ số phương thức, tiêu chuẩn cơ bản trợ giúp đều là giống nhau. Thế nhưng căn cứ ở công ty phục vụ niên hạn cùng với cấp bậc sẽ không có cùng phụ gia hệ số, hai người tăng theo cấp số nhân nhưng là phòng cho thuê trợ giúp mức. Mặt khác, phòng cho thuê trợ giúp phân phát đối tượng là thực tế phòng cho thuê công nhân, nhất định phải nắm phòng cho thuê hợp đồng lập hồ sơ, nếu như bị phát hiện sử dụng giả tạo phòng cho thuê phương thức bộ lấy trợ giúp, sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, đồng thời đoạt về làm trái quy tắc bộ lấy trợ giúp. Nói cách khác, nếu như công nhân tiếp tục ở công ty ký túc xá hoặc là ở tại chính mình trong nhà, như vậy thì là không thể lĩnh phòng cho thuê trợ giúp. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, cảm thấy cái phương án này thật nghiêm mật, trợ giúp mức cũng tương đối hợp lý, liền cũng không làm sao do dự, rất nhanh sẽ ký tên phê chuẩn. Cho tới nông trường xây dựng thêm cùng kiến thiết chế dược phân xưởng sự tình, bởi vì dính đến muốn cùng địa phương chính phủ hiệp điều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức làm quyết định, mà là muốn chờ Phùng Tịnh sau khi trở về, mọi người lại thương lượng với nhau một hồi. Mang mang lục lục xử lý xong hàng ngày công vụ, một ngày rất nhanh sẽ đi qua. Bên kia Phùng Tịnh cũng gọi điện thoại đi qua, các nàng thuận lợi nhận được từ Lãng cùng phụ tá của hắn, hiện tại đã lên tàu điện. Từ Lộ Đảo đến Tam Sơn, cưới tàu điện chỉ cần hơn một giờ. Hạ Nhược Phi nhận được tin tức phía sau, hơi hơi chờ trong chốc lát, sau đó liền mở ra nỉ tật 15 xe Việt dã, mặt khác để tạ ơn binh lái buôn chỉ xa, hai chiếc xe kẻ trước người sau rời đi đảo nguyên nông trường, thẳng đến Tam Sơn xe lửa chạm rừng từ nông trường mở đến xe lửa chạm rừng, tương tự cũng phải 4-50 phút. Này hai chiếc xe, đã là đảo nguyên nông trường nhất đem ra được xe cộ, trên thực tế nỉ tật 15 còn chưa không thế nào thích hợp tiếp đón khách nhân. Hạ Nhược Phi cũng lại một lần nữa ý thức được công ty mua mấy chiếc xe tốt sự tất yếu. Ở đi đến xe lửa chạm rừng trên đường, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn cho Lăng Ký vốn riêng món ăn bên kia gọi điện thoại, lần thứ hai xác nhận một hồi buổi tối thực đơn, đồng thời đem mình đại thể đạt tới thời gian thông chi bọn họ. Như vậy vốn riêng quán cơm bên kia có thể tính tốt thời gian, để chuẩn bị trước Phật trèo tường. Ở xe lửa chạm rừng đợi hơn 20 phút, Phùng Tịnh đoàn người ngồi tàu điện cũng đã đến đứng. Trước đây từ Tam Sơn lái xe đi Lộ Đảo chí ít cần 3-4 tiếng, hiện tại tàu điện lại chỉ muốn hơn 1 giờ, thời gian rút ngắn một nửa còn chưa hết, đây chính là làm người sợ hãi than hoa hạ tốc độ. Hạ Nhược Phi mang theo tạ ơn binh trạm xuất hiện ở đứng khẩu, không lâu sau thì nhìn đến Phùng Tịnh, Lưu Thiến cùng với Từ Lãng một nhóm tổng cộng bốn người, từ trong lối đi ra. Thông qua hạp máy móc phía sau, Từ Lãng hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng phất phất tay. Lão già xem ra tinh thần quắc thước. Từ bá, hoan nghênh đến Tam Sơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười tiến lên nên tiếp, một đường cực khổ rồi. Từ Lãng cười ha ha nói, Hạ tiên sinh, tổ quốc trong nước tàu điện đích thật là để ta mở mang tầm mắt ta vừa nhanh lại ổn. Nếu như kéo rèm cửa sổ lên, ta thậm chí đều không cảm giác được cờ xe đang di động. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đúng đấy, không phải có nước ngoài bạn bè đã thí nghiệm qua sao, ở tàu điện trên lập một cái tiền xu. Sau đó mãi cho đến điếm củ ổ ý đều không có ngã xuống, có. Thể gặp quốc gia chúng ta tàu điện là có bao nhiêu vững vàng ghê gớm á. Từ Lãng giơ ngón tay cái lên, tổ quốc mạnh mẽ, là biểu hiện ở phương phương diện diện, này cũng cho chúng ta cảng đảo người hoa tràn đầy tự hào á. Từ Lãng là cái kia loại phi thường lạc hậu cảng đảo người, đối với tổ quốc bên trong địa tràn đầy lòng trung thành, đối với hiện tại cảng đảo có chút người tuổi trẻ cách làm càng là hết sức phản cảm. Hắn đã từng dùng phong thủy huyền học lời giải thích, nói cái kia một nhóm nhỏ người là đang tổn hại phúc của mình báo, tương lai sẽ có lớn thai ách. Hạ Nhược Phi cười nói, từ bá, xe liền ở phía trước, chúng ta đi trước ăn cơm tối đi, ta địa phương cũng đã đặt xong được. Từ Lãng cười ha ha nói, ta trên đường liền nghe Phùng Tiểu Thư nói rồi, Hạ Tiên Sinh muốn mời chúng ta đi ăn chính tông nhất Phật trèo tường, ta hiện tại đã tràn ngập mong đợi. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới. Từ Lãng tựa hồ là đã nói, hắn là một cái chính tông thao khách, đối với mỹ thực đã đến si mê mức độ. Hạ Nhược Phi cũng càng cảm thấy chính mình ngày hôm qua ý nghĩ là chính xác, cho thủ lao Từ Lãng sẽ không cần, vậy cũng lấy thông qua những phương pháp khác đến ngỏ ý cảm ơn mà đoàn người cưới hai chiếc xe, rất nhanh đi tới Lăng Ký vốn riêng món ăn. Cô ra phải ở chỗ này đến khách, hơn nữa còn sớm đặt xong thực đơn, chạm vạng lại chuyên môn gọi điện thoại hỏi thăm một lần. Có thể thấy được hắn đối với khách nhân coi trọng, vì lẽ đó Lăng Ký vốn riêng món ăn bên này cũng không dám thất lễ, tất cả công tác chuẩn bị đều làm được tương đương đầy đủ. Hạ Nhược Phi đoàn người rất nhanh sẽ bị đón vào phi tuyết các. Mọi người vừa ngồi xuống một lát, Phật trèo tường cũng đã bưng lên. Phật trèo tường rất nhiều nguyên liệu nấu ăn dự xử lý cần vài ngày, mà coi như là bán thành phẩm, muốn chế biến thành có thể lên bàn thành phẩm, cũng cần nhỏ lửa chậm ổi nhỏ thời gian nửa ngày. Phật trèo tường có thể nhanh như vậy trên đất tới, nói rõ nhà bếp bên kia là bỏ ra tâm tư, chuyên môn tính toán tốt thời gian. Ở mùi thơm đậm đà bên trong, từng vò Phật trèo tường bị đánh mở. Thưởng thức một nhỏ khẩu phía sau, Từ Lãng đối với Phật trèo tường mỹ vị khen không ngớt miệng, liên tiếp giơ ngón tay cái lên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Từ bá, ngài ăn từ từ ta còn chuẩn bị mấy bình tốt rượu, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện phiếm đi nói xong. Hạ Nhược Phi hướng người phục vụ báo cho biết một hồi, người phục vụ lập tức từ Hạ Nhược Phi mang tới trong túi lấy ra hai bình rượu đến. Cái kia màu vàng kim rượu nhất thời đưa tới Tử Lãng chú ý.